Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, chương 2574, Ngũ Văn Thần Thạch. Lúc này, Lạc Đại Nhân mở miệng nói, không cần lo lắng, các hạ thân phận như thế nào, tại đây cấm chế xét duyệt về sau, ta cũng sẽ không biết được, chỉ có Trùm Đại Nhân mới có thể dò xét. Tần Mặc gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tướng tín vật lấy ra. Ông, sơn cốc lối vào, từng đạo vầng sáng bắt đầu khởi động, rót vào tín vật ở bên trong. Rồi sau đó tại tín vật nổi lên hiện một cái số lượng. 56 vạn quân công. Lạc Đại Nhân không khỏi chấn động. Nàng không ngờ rằng, Tần Mặc có được quân công vậy mà nhiều như vậy. Tiến vào Tịch Miểu Phù Đảo đệ nhất trọng xét duyệt, chỉ là kiểm tra đo lường người đến quân công, đạt tới cái gì hối đoái tiêu chuẩn, cũng không thể biết được cụ thể trị số. Vốn cho là, Tần Mặc có được quân công, tối đa bất quá hơn 10 vạn, đây đã là tương đương khó lường rồi. Không thể tưởng được có 56 vạn nhiều, đây là một cái khổng lồ con số. Lạc Đại Nhân rất rõ ràng. Muốn tích góp từng tí một nhiều như vậy quân công đến cỡ nào khó khăn. Cho dù là một đại phái hệ điện chủ, muốn tích góp từng tí một 10 vạn trở lên quân công, đều cần dài dòng buồn chán thời gian. Nếu không, Ngũ Văn Hắc Linh tinh tửu rất dễ dàng hối đoái rồi. Trùm lãnh địa cũng không cách nào tiền trả nhiều như vậy Ngũ Văn Hắc Linh tinh. Thoạt nhìn, cái kia trong khe phát sinh đại chiến, rất có thể cùng cái này thần bí cường giả có quan hệ. Lạc Đại Nhân như vậy suy nghĩ, hai cái này thời gian thật trùng hợp, vừa mới cái kia cự trong khe đã xảy ra dị biến. Bên này tự có thần bí cường giả đến đây, hối đoái Ngũ Văn Hắc Linh tinh, lại để cho người rất dễ dàng sinh ra như vậy liên tưởng. Các hạ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Lạc Đại Nhân nói ra, cũng không nói thêm gì, mang theo Tần Mặc cùng một chỗ, hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Tại đâu đó, có một cái hồ nước, mặt hồ phát sinh kỳ dị vầng sáng, nguyên một đám quang đoàn lơ lửng, thấu phát ra một loại làm cho người sợ hãi thán phục thần bí. Cái này là hối đoái quân công địa phương sao? Tần Mặc cũng là không khỏi sợ hãi thán phục. Vốn tưởng rằng hối đoái quân công chỗ chính là tại một cái trong bảo khố hoặc là địa phương khác, nhưng lại không thể tưởng được lại là như thế này một cái chỗ. Tại đây có thể không tầm thường, so với bình thường không gian bảo khố càng thêm thần bí. Lạc Đại Nhân cười giải thích, đây là Tịch Miểu Trùm tự mình bố trí địa phương, riêng là tòa sơn cốc này bên trong đích cấm chế tự là vượt quá tưởng tượng cường đại, nếu là tại đây đã bị xâm lấn, tắc thì sẽ lập tức bị Tịch Miểu Trùm biết được, vượt qua không gian mà đến, có thể trực tiếp đánh chết đối thủ. Bất quá, lại để cho Tịch Miểu Trùm đại nhân ra tay tình huống còn chưa từng xuất hiện qua, riêng là tại đây cấm chế, cũng đủ để đối kháng toàn bộ chiến trường thượng sở hữu tất cả tà vật đại quân oanh kích. Nói lên Tịch Miểu Trùm, Lạc Đại Nhân tràn đầy sùng bái, nàng hôm nay có thể có này thực lực, cũng không có ly khai Tịch Miểu Trùm chỉ điểm. Đối với Tịch Miểu vệ đội cường giả mà nói, Tịch Miểu Trùm là chí cao vô thượng, sự thật cũng là như thế. Tại Vĩnh Tuyên phế thổ ở bên trong, mặt khác ba đại trùm đều so ra kém Tịch Miểu Trùm. Những cái kia quang đoàn ở bên trong thì có Ngũ Văn Hắc Linh tinh, người khả dĩ trực tiếp hối đoái. Ta đề nghị các hạ, một lần hối đoái một khỏa Ngũ Văn Hắc Linh tinh, dù cho ngươi thiên tư lại siêu phàm, hấp thu một khỏa Ngũ Văn Hắc Linh tinh, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa. Cái này cùng bốn Văn Hắc Linh tinh hấp thu bất đồng. Các hạ đến lúc đó khả dĩ nhận thức một chút. Lạc Đại Nhân rất làm hết phận sự, hướng Tần Mặc kể ra quân công hối đoái ở bên trong. cần phải chú ý vài chỗ. Hơn nữa, Lạc đại nhân còn cáo chi Tần Mặc, nếu muốn hấp thu luyện hóa ngũ văn hắc linh tinh, Tịch Miểu phù đảo mới được là nhất nơi thích hợp. Nơi này có Tịch Miểu trùm bố trí tu luyện mật thất. Tốt, đa tạ Lạc đại nhân cáo chi. Tần Mặc gật đầu, tiến lên theo Lạc đại nhân theo như lời. Theo trên mặt hồ, lấy đi một cái quang đoàn. Lập tức, bốn phía không gian biến ảo. Tần Mặc thì là biến mất. Tiến vào Tịch Miểu phù đảo tu luyện trong mật thất. Giờ phút này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện. Kinh dị nói, 56 vạn quân công. Đây rốt cuộc là như thế nào tích lũy? Theo lý mà nói, cường giả như vậy trước đây không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ta vậy mà chưa từng nghe ngửi qua. Phải biết rằng, tại Tịch Miểu trên chiến trường, có thể tích góp từng tí một quân công đến 10 vạn trở lên cường giả. Đều là sông rơi xuống hiển hách uy danh. Nhưng mà, cùng loại thần bí như vậy cường giả, nhưng lại chưa từng nghe ngửi qua, tìm không thấy tới tương xứng tư liệu. Còn có một loại tình huống, Lạc đại nhân cười nói, duy nhất một lần tích góp từng tí một đến 56 vạn quân công. Tự nhiên trước đây tựu chưa từng nghe thấy đã tới. Nghe vậy, một đạo khác thân ảnh trầm mặc, nói, Lạc đội trưởng, người cảm thấy người này cùng cái kia trong khe đại chiến rất có thể có liên quan. Không phải rất có thể, mà là 89/10. Lạc đại nhân khẳng định mở miệng, nàng tuy nhiên dò xét cha không được, cái kia phiến di tích chung rốt cuộc là ai tham chiến rồi. Nhưng là, tham dự trong đó tà vật đại quân có khổng lồ cỡ nào, vẫn có thể đủ dò xét đến một ít dấu vết để lại. Đúng là từ nơi này, nàng mơ hồ minh bạch, có thể tướng chi kia tà vật đại quân lặng yên không một tiếng động gạt bỏ cường giả. Đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cường giả như vậy, hay là đáng giá chú ý một chút, nhìn xem hắn tại phù đảo tu luyện trong mật thất, hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ A. Lạc đại nhân nói như vậy nói, thì ra là thế, khó trách ngươi hội khai phòng tu luyện mật thất, ta còn kỳ quái, ngươi tại sao lại phá lệ, đối với vệ đội ngoại trừ cường giả cởi mở tu luyện mật thất. Khác một thân ảnh cười nói, hô, Lạc đại nhân vung tay áo, một đạo màn sáng xuất hiện, trong đó hiện ra một đám mây sương mù, mơ hồ trong đó có thể thấy được có đất, nước, không gian lôi đình đan vào, chỗ đó đúng là Tịch Miểu phù đảo tu luyện mật thất. Cùng lúc đó, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở tu luyện trong mật thất, nơi này là một cái hồ nước. Nhưng lại treo ngược, như là trước khi cái kia hồ nước cái bóng, đưa cách đỉnh đầu chỗ. Bốn phía, có nguyên một đám bồ đoàn, tại trong không gian rơi lả tả xếp đặt. Ở chỗ này biên giới, thì là bao phủ trùng trùng điệp điệp cấm chế. Mơ hồ có thể thấy được đất, nước, không gian lôi đình xuyên thẳng qua, như cùng một cái đầu du long đồng dạng. Tản ra làm cho người hít thở không thông chấn động. Cái này là Tịch Miểu phù đảo tu luyện mật thất. Tần Mặc giác quan thứ 6 triển khai. Thình lình phát hiện ở chỗ này. Bản thân cảm giác lại thì không cách nào và xa. Chỉ có trăm trượng khoảng cách. Không hổ là Tịch Miểu trùm mở tu luyện mật thất. May mắn Mặc thủ lĩnh ngươi tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ đầy đủ tinh thâm. Bằng không thì của ta tâm niệm thiếu chút nữa không cách nào truyền lại tiến đến. Nhạc Lăng Hải thanh âm vang lên, như ẩn như hiện, so với tại loạn không chi cảnh chung còn muốn yếu ớt. Tần Mặc nhíu mày, vận chuyển trong cơ thể thần bí chi lực, rồi sau đó hỏa diễm sinh linh thanh âm rõ ràng. Trùm bố trí tu luyện mật thất, nửa bước trùm cấp cường giả cũng không cách nào nhìn xem a hát. Hỏa diễm sinh linh như vậy thở dài, nửa bước trùm cùng trùm tầm đó, tuy là chỉ có cách nhau một đường, nhưng là, chênh lệch thật sự quá khổng lồ. Lão Nhạc, người thân thể cùng thần hồn đã hợp nhất, tương lai chưa hẳn không có cơ hội. trùng kích chùm chi cảnh. Tần Mặc như vậy truyền âm nói, ta tựu không trông cậy vào. Nhạc Lăng Hải cười khổ nói, ta đối với mình thân tình huống rất rõ ràng, nếu không phải là Vĩnh Tuyên phế thổ dị biến, ta căn bản không cách nào đạt tới một bước này. Muốn càng tiến một bước, khó, khó, khó, liên tiếp nói ba cái khó chữ, hỏa diễm sinh linh thổn thức không thôi. Nếu là Vĩnh Tuyên phế thổ mở mới bắt đầu, trùng kích chùm chi cảnh, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Hiện tại, cái này khu vực dị biến đã là chậm lại, muốn tái tiến một bước thì là khó có thể đã đạt thành. Mặc thủ lĩnh, trước nếm thử hấp thu ngũ văn hắc linh tinh a. Loại này thần vật đã đến ngũ văn phẩm chất, hấp thu lại cùng bốn văn hắc linh tinh có thể là có thêm chênh lệch rất lớn. Nhạc Lăng Hải như vậy thúc giục nói. Tần Mặc gật đầu, thả người mà lên, rơi vào một cái bồ đoàn thượng. Phanh, vừa vừa rơi xuống, cái kia bồ đoàn đúng là bắt đầu biến lớn. Trong khoảnh khắc thì là như là một phiến thiên địa giống như bao la. Tần Mặc thì là bàn ngồi ở trung ương, có trời tròn đất vuông tịch miểu cảm giác. Mỗi một cái bồ đoàn đều là một cái vô cùng không gian thật lớn sao? Không hổ là chùm thủ bút. Tần Mặc có chút líu lưỡi. Lập tức, Tần Mặc nâng cái kia quang đoàn, thử hấp thu trong đó ngũ văn hắc linh tinh. Loại này quang đoàn cấm chế, không chỉ có là dùng để gửi thần vật, cũng có thể khiến cho ngũ văn hắc linh tinh bên trong đích năng lượng từ từ chảy ra, khiến cho chi lại càng dễ hấp thu. Lúc này, Tần Mặc thân hình chấn động, cảm nhận được quang đoàn ở bên trong truyền đến một cổ vô cùng mênh mông mà tinh thuần từ cảnh chi thế khí tức, so với bốn văn hắc linh tinh đầm đặc đâu chỉ gấp trăm lần. Khá lắm, nếu không có ta căn cơ đầy đủ hùng hậu, thân thể, thần hồn đợi các phương diện đều đầy đủ cường đại, riêng là lần này, tiếp theo bạo thể mà vong. Tần Mặc âm thầm chấn động, ngũ văn hắc linh tinh ẩn chứa lực lượng thực là quá mức khổng lồ. Không chỉ có như thế, tại ngũ văn hắc linh tinh ở bên trong, ngoại trừ ẩn chứa khổng lồ từ cảnh chi thế khí tức bên ngoài, còn có một loại kỳ dị năng lượng rót vào Tần Mặc trong cơ thể về sau, đúng là bắt đầu chuyển hóa, có thể hóa thành bất luận một loại nào kinh thế chi lực. Loại này kỳ dị năng lượng có thể trực tiếp gia tăng kinh thế chi lực. Cái này là ngũ văn hắc linh tinh diệu dụng sao? Tần Mặc sợ hãi thán phục không thôi. Hiện tại, hắn mới chính thức minh bạch vì sao Nhạc Lăng Hải nói, ngũ văn hắc linh tinh mới được là Tần Mặc hiện tại cần có nhất. Loại này thần thạch thực là cường đại, lại gia tăng tu vi đồng thời, còn có thể gia tăng trong cơ thể kinh thế chi lực. Khó trách nhiều như vậy chuẩn giới sứ cảnh cường giả, đối với ngũ văn hắc linh tinh như thế khát vọng. Nếu là có đầy đủ ngũ văn hắc linh tinh, Tần Mặc có nắm chắc tại trong thời gian ngắn có thể lột xác ra ngưng giới chi cơ, trùng kích ngưng giới cảnh thành công, thậm chí còn tướng không gian chi đạo, khai thiên kiếm hồn chi lực đều tiến hành lột xác, đạt tới giới sứ cảnh cảnh giới cảm ngộ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời, không nói trước cái này cần bao nhiêu ngũ văn hắc linh tinh. Cho dù có nhiều như vậy ngũ văn hắc linh tinh, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn hấp thu hoàn toàn. Ầm ầm, Tần Mặc trong cơ thể thần bí chi lực bỗng nhiên vận chuyển, đúng là điên cuồng hấp thu ngũ văn hắc linh tinh bên trong đích vẻ này kỳ dị chi lực, nhanh chóng tiến hành chuyển hóa, khiến cho chi không gian chi đạo, khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm cũng bắt đầu tăng lên. Tình huống như vậy quả thực lại để cho Tần Mặc lại càng hoảng sợ, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, cái kia hồ nước trước khi đạo kia màn sáng chung cũng có biến hóa, trùng trùng điệp điệp trong mây mù, đất, nước, cùng với không gian lôi đình bắt đầu thay đổi. đúng là tạo thành một cái vòng xoáy, trong đó hiện ra từng vòng mỹ lệ lôi đình chi hoàn. Đã bắt đầu, cho ta xem xét, cái này thần bí cường giả tiềm lực như thế nào? Lạc đại nhân lẩm bẩm nói, ta cũng muốn nhìn một cái. Cái này thần bí cường giả hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ như thế nào? Đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu đạo lôi đình chi hoàn? Cái kia thân ảnh cũng là mở miệng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.